Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của hắn ta rất lớn, khiến Từ Chi Phủ và huynh đệ Vương Cố đều nhìn về phía hắn ta. Đúng vậy, đại công tử, ngoại trừ tiền viện và tân phòng, những phòng khác đều trống không. Lão gia tức đến mức thổ huyết, phu nhân lúc đó ngất xỉu, bây giờ cũng không ra ngoài được, không tìm được lang trung, công tử mau nghĩ cách đi. Bà Tử nói xong lại vội vã đi, phía trước loạn thành một nồi cháo, bà ta còn phải về chăm sóc phu nhân. Vương Cố nghe xong, lại tỏ vẻ khinh thường, Kiều đại công tử, trò này hơi quá rồi, đã nói là có thể gia hạn sinh lễ cho ngươi, ngươi còn diễn một màn như vậy, có phải thật sự coi huynh đệ chúng ta là đồ mốc không? Nếu ngươi như vậy thì trong vòng 3 ngày ngươi phải gom đủ sinh lễ, còn phải đưa nghĩa muội của ta lành lặn đến trước mặt chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình muội phu với ngươi. Lần này là thật sự không còn nữa, nếu không tin, hai vị công tử cứ đi xem, Từ đại nhân, Thảo Dân muốn báo án, trong vòng 1 ngày, ngoại trừ tiền viện và tân phòng của Thảo Dân, những phòng còn lại của Kiều Phủ đều bị trộm sạch. Kiều Uyển nói xong liền ngồi phịch xuống đất, Từ Chi Phủ kinh ngạc đứng dậy. Người nói là đều bị trộm sạch rồi sao? Ngay trong hôm nay, đúng vậy, ngay cả 10 vạn lượng vàng sinh lễ của Kiều Phủ chúng ta cũng không cánh mà bay. Kiều Uyển gần như muốn sụp đổ, Từ Chi Phủ nhìn hắn ta đang ngồi dưới đất, suy nghĩ rồi lại ngồi xuống ghế. Kiều công tử, bây giờ chúng ta đang thẩm vấn vụ án của phu nhân ngươi, còn vụ trộm ở Kiều Phủ, phải tìm thời gian khác để thẩm lý. Vương Cố nghe xong, cười lạnh nhìn Kiều Uyển. Hắn ta biết Từ Chi Phủ cũng bắt đầu nghi ngờ Kiều Uyển. Ban ngày ban mặt, đồ đạc trong nhiều phòng như vậy lại bị trộm sạch trong nháy mắt. Động tĩnh này phải lớn đến mức nào? Huống hồ, nếu nhiều đồ đạc như vậy bị trộm đi, chẳng phải bọn họ chỉ có thể ra ngoài từ cửa chính phía trước sao? Cho dù là từ cửa khác thì ở trong phủ lâu như vậy lại không có ai phát hiện sao? Lời nói này quá nhiều lỗ thủng, chỉ cần hỏi một câu là có thể khiến Kiều Uyển câm nín. Xem ra Kiều Uyển này không phải giả ngốc, mà là thật sự ngốc, coi huynh đệ bọn họ là đồ ngốc cũng đành, vậy mà còn coi Từ Chi Phủ là đồ ngốc để lừa gạt. Từ đại nhân, vẫn nên tra xét chuyện của nghĩa muội của chúng ta trước đi, đừng để ý đến hắn ta. Vương Cố liếc nhìn Kiều Uyển đang ngồi dưới đất, nói với Từ Dịch Chi. Bằng chứng rõ ràng, chắc chắn là Tô Bân bắt cóc người, hắn không nhận thì dùng hình với hắn, theo ta thấy Từ đại nhân quá nhân từ rồi. Hắn ta bóng gió nói với Từ Dịch Chi, Từ Dịch Chi sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn ta, gật đầu, lại nói với Tô Bân. Bản quan cho ngươi cơ hội cuối cùng, rốt cuộc có phải ngươi bắt cóc Kiều phu nhân không, ngươi giấu nàng ở đâu? Mau khai thật, không có, ta chưa từng gặp Kiều phu nhân nào, Tô Bân lớn tiếng nói, quả nhiên một ổ rắn rết, Chi Phủ đại nhân này cũng muốn bắt đầu ôm đùi rồi. Chi Phủ đại nhân... Có thị vệ có thể làm chứng, nhi tử ta ra ngoài chưa từng hành động một mình, nếu không tin, người có thể tìm tên thị vệ đó đến hỏi. Hỏi bọn họ đi theo Tô Bân cùng nhau khoác lác chắc chắn đã được lợi, trong miệng còn có thể nói ra lời thật sao? Vương Cố lại bắt đầu nói xấu với Từ Dịch Chi. Cách chương.